Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1179. Nàng làm ma đầu này năm. 4. Hoàng Vũ chính là ỷ vào thiên đế đôi hắn mở một con mắt. Nhắm một con mắt, mới dám không biết sợ luyện chế thần khu. Nếu như bị Minh Vương biết sao, phải muốn khí hộc máu không thể. Hoàn toàn là ở phá hư nhân loại sinh tồn cùng tử vong quy luật a. Ngươi khiếm hạ nợ, tổng yếu đi trả lại, Hoàng Vũ có nề nếp trần thuật sự thật. Hiện tại ngươi đã là tự do thân, tưởng muốn tiếp tục tu luyện vẫn là làm phàm nhân đều tùy ngươi. Chẳng qua có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn hoàn là trò cũ trọng thi, liền tính Triệu Khanh cùng ngăn đón ta, ta cũng muốn đem ngươi đánh mất hồn mất vía. Lần này tuyệt đối cho ngươi có đi không có về, không bao giờ nữa có thể tai họa xã hội, dựa vào. Ngươi làm ta vui giết người a, kia không phải là dã sửa rất vất vả, cái gì đều phải dựa vào chính mình sờ soạng sao. Quân Nhiên trộm chăm chú nhìn Triệu Khanh cùng, như trước là nhìn không tới để thực lực, không khỏi thở dài, nàng nếu có thể cùng Triệu Khanh cùng giống nhau. Tuy tuy tiện tiện ngủ cái thượng trăm năm có thể đạt được đại lượng ma lực. Nàng phỏng chừng trong lúc ngủ mơ đều có thể cười tỉnh. Nàng làm ma đầu thời điểm quang nghĩ như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Để cho mình có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mọi người đối với nàng cúi đầu xưng thần. Thật đúng chưa hề nghĩ tới muốn hảo hảo đàm chàng luyến ái. Nếu không có tìm về bản thân tâm. Quân Nhiên cũng không tính toán đi theo 3000 trong thế giới bất cứ cái gì một người thấu con. Sống quá cả đời, nàng tự do tản mạn quen rồi. Thiếu yêu thiếu nhiều lắm, lại đi người yêu quá mệt. Thói quen cô độc, vậy luôn luôn cô độc hảo. Dù sao cũng không ai đến quan tâm nàng. Khả mất đi trí nhớ sau cùng Triệu Khanh cùng đủ loại. Quân Nhiên lại không có biện pháp bỏ qua. Nàng hiện tại sợ hãi cùng Triệu Khanh cùng một mình ở chung. Nàng cần một điểm thời gian đến lắng đọng lại, làm ra một cái gian nan lựa chọn. Khương Điềm lúc đi, nói với Quân Nhiên, muốn làm gì liền đi làm đi. Hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, cảm ơn, Khương Điềm cùng Hoàng Vũ trải qua gập gập gành gành. Cuối cùng là tu thành chính quả, nàng cùng Triệu Khanh cùng còn xa xa không hẹn đâu. Tưởng muốn cùng với hắn, liền muốn ở lại tu tiên mặt biên bên trong, tu luyện cái hơn 1000 năm tài năng một lần nữa tiến vào ma vực. Mà nàng không nghĩ tới tu luyện giống nhau buồn tẻ ngày. Cùng với ngày qua ngày, năm qua năm lặp lại lao động, còn không bằng như vậy buông tay đâu. Quân Nhiên nói, Triệu Khanh cùng, ta phải đi, đi đến kia, đi một cái không có người địa phương, Quân Nhiên xoay người sang chỗ khác. Nước mắt ở xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, mới hạ xuống, Triệu Khanh cùng theo sau lưng ôm lấy Quân Nhiên, nói, mang ta đi được không được, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều lắm, nếu lại bỏ lỡ, ta sẽ hối hận không được, nếu hắn đi, chẳng khác nào buông tha cho tu hành, trở thành một người bình thường, hắn đã qua quen rồi làm ma vực đứng đầu ngày, sợ là ăn không xong nhân gian khổ. Này bất đồng cho làm nhiệm vụ là trợ giúp người khác nghịch tập thời điểm là có bàn tay vàng có thể khai. Mà Triệu Khanh cùng một khi tùy nàng vào nhân giới, lại cho rằng sinh rất nhiều này nọ đều không có, cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu học, không chỉ có như thế, còn muốn gặp phải sinh lão bệnh tử, nàng không thể bởi vì nhất thời tùy hứng, làm phiền hà Triệu Khanh cùng. Triệu Khanh cùng, đã quên ta, nàng khịt khịt mũi, lấy tay đi chàng của hắn cánh tay, nàng muốn nhanh chóng quyết định, vì tránh cho hối hận, nàng phải nhanh đến chảm loạn ma, chỉ là, Triệu Khanh cùng dù sao khí lực đại, nàng chiếm cứ là cái khất cái thân mình, căn bản vô pháp thoát ly của hắn ôm ấp, Triệu Khanh cùng cười khổ nói, ngươi nhớ kỹ ngươi dùng xong một tháng, qua nhiều năm như vậy. Cũng không phải là không có nghĩ tới phải quên mất ngươi. Minh Vương cũng nói qua, muốn siêu tập của ngươi hồn phách rất khó. Hoàng Vũ dùng xong một nửa pháp lực đem ngươi đánh nát. Muốn hợp lại hiểu ra, trừ bỏ cần thời gian, còn cần nhẫn nại, hết chương.